Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1666, chém lão tổ. Góc truyện audio.com. Chỉ có lĩnh ngộ 10 đạo tiểu thần thông trở lên, tài năng bước vào đại thừa trung kỳ. Trăm năm quang cảnh, lĩnh ngộ 10 đạo tiểu thần thông. Cái tốc độ này đã cực kỳ kinh người. Một phương diện là vì Tô Tử Mặc đồng đẳng với một cái hình người tạo hóa Thanh Liên, đoạt thiên địa tạo hóa, cảm ngộ thần thông tốc độ vượt xa tuyệt đại đa số tu sĩ. Một phương diện khác, Tô Tử Mặc thấy tận mắt chứng nhận vạn tộc trên đại hội, rất nhiều hoàng giả động trời đại chiến, loại cấp bậc đó chiến đấu với hắn mà nói là khó được kinh nghiệm quý báu. Điểm trọng yếu nhất, muôn đời nhân hoàng mượn nhờ hắn Thanh Liên chân thân cùng thiên thần hoàng bao gồm vị hung tộc hoàng giả đại chiến. Lúc ấy, tại phần đông tu sĩ trong mắt, tựa hồ trận đại chiến kia thủy chung đều tại bộc phát tuyệt thế thần thông. Nhưng Tô Tử Mặc tóc đen nguyên thần tại trong thức hải cảm thụ được rành mạch. Trong chiến đấu, muôn đời nhân hoàng cũng mượn nhờ rất nhiều tiểu thần thông, đại thần thông đến phụ trợ. Lần này phá quan mà ra, là vì Tô Tử Mặc gặp bình cảnh, đều muốn đột phá đến đại thừa hậu kỳ, nhất định phải cảm ngộ một đạo đại thần thông mới được. Tô Tử Mặc này là Thanh Liên chân thân, ngưng tụ tiên Phật ma ba môn đạo pháp, cũng tu luyện ba môn tiểu thần thông. Tiên Phật ma ba môn đại thần thông phần đông, hắn đều có cơ hội cảm ngộ, nhưng đều muốn lĩnh ngộ một đạo đại thần thông, quá mức khó khăn, trừ phi có mặt khác cực đoan biện pháp. Tô Tử Mặc nhìn qua trời xanh phía trên, lơ lửng thần thông bảng, như có điều suy nghĩ. Trước mắt mới chỉ, hắn còn không có chuẩn bị đi tranh đoạt thần thông bảng. Lấy trước mắt hắn chiến lực, nếu là át chủ bài ra hết, hoàn toàn có thể tại thần thông trên bảng tranh đoạt một chỗ ngồi vị. Nhưng muốn xông vào thần thông bảng trước 6 gã, khó như lên trời. Tô Tử Mặc ý định lĩnh ngộ một đạo đại thần thông, bước vào đại thừa hậu kỳ, lại đi tranh đoạt thần thông bảng. Hoàng Vũ, nguyên lai ngươi ở nơi này. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến một đạo âm thanh lạnh như băng. Trong hư không, chậm rãi hiện ra một thân ảnh, đối diện lấy Tô Tử Mặc hơi hơi cười lạnh. Vị này lão tổ sắc mặt khô héo, thân hình gầy gò giống như là một cây cây gậy trúc. Thân trên quần áo màu sắc rực rỡ đấy, tràn ngập nhàn nhạt mùi tanh. Tô Tử Mặc thần sắc như thường. Hắn bước vào đại thừa cảnh, gây ra đến động tĩnh không nhỏ, tự nhiên sẽ đưa tới tu sĩ khác. Cái này lão tổ nhìn qua hình như là một cái mà ốm bệnh liên tục, nhưng kỳ thật, toàn thân đều bò đầy độc vật. Những cái kia màu sắc rực rỡ quần áo, nếu là ngưng thần nhìn, liền có thể chú ý tới. Những thứ này, quần áo, đều tại rất nhỏ ngọ nguậy, đều là để cho các loại độc vật tạo thành. Độc môn đại thừa lão tổ, Tô Tử Mặc tùy tiện nhìn người này liếc, thản nhiên nói, ngươi một cái đại thừa sơ kỳ, đến tìm chết sao? Vị này độc môn lão tổ, tại thượng cổ chiến trường trong lưu lại trên vạn năm, cũng chỉ là lĩnh ngộ vài đạo tiểu thần thông, vẫn chỉ là đại thừa sơ kỳ. Nhưng coi như là đại thừa trung kỳ lão tổ, gặp gỡ hắn, cũng không muốn tới giao thủ. Đại thừa trung kỳ lão tổ, tại trên lực lượng, tự nhiên uốn lượn có thể đem vị này độc môn lão tổ trấn áp. Nhưng độc này môn lão tổ thân trên một thân độc trùng, nếu là bị không cẩn thận cắn phía dưới, coi như là bất tử, chỉ sợ cũng phải vứt bỏ nửa cái mạng. Gặp được độc môn lão tổ, trừ phi bộc phát không thể hóa giải xung đột, vì vậy đại đa số đại thừa lão tổ đều chọn né tránh. Hoàng Vũ, người khác sợ ngươi, ta là âm không sợ ngươi. Vị này gọi là âm, độc môn lão tổ lạnh lùng nói. Hơn nữa, ta không ngại nói cho ngươi biết, tại đây thượng cổ chiến trường ở bên trong, không biết có bao nhiêu đại thừa lão tổ đều đang điên cuồng tìm tung tích của ngươi. Một khi ngươi bị bọn hắn tìm tới, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đúng không? Hoàng Vũ đột nhiên nhấc chân, trên mặt đất hung hăng một đập, nghiền một cái. Phốc, tại dưới chân hắn trong sa mạc, đột nhiên tuôn ra một đoàn máu loãng, tanh hôi vô cùng. Một cái độc trùng còn không có hiển lộ ra thân hình, đã bị hắn một cước đạp bể, nghiền nát. Tô Tử Mặc ánh mắt quét ngang, rơi vào La Âm lão tổ thân lên, lạnh giọng nói, ngươi dám động thủ với ta, ta xem ngươi là muốn chết. Bá, Tô Tử Mặc thân hình lập lòe, trong nháy mắt, tựu đi tới La Âm lão tổ trước người, tốc độ cực nhanh, duỗi ra ngón tay, hướng phía La Âm lão tổ mi tâm đâm tới. Hừ, La Âm lão tổ trong ánh mắt lóe ra âm độc, toàn thân run lên, bắn ra ra một đạo màu sắc rực rỡ hào quang, hướng phía Tô Tử Mặc vọt tới. Những độc chất này trùng, hắn nuôi dưỡng vài vạn năm, coi như là đại thừa hậu kỳ, đại thừa viên mãn lão tổ, bị nhiều như vậy độc trùng cắn trúng, đều rất khó sống sót. Nhưng Tô Tử Mặc ánh mắt như điện, không tránh không né, bỏ qua đập vào mặt những độc chất này trùng, ngón tay tiếp tục đâm dưới đi. Ngón tay của hắn tạm thời biến chiếu, song chỉ khép lại, ngừng tụ thành kiếm quyết, bắn ra ra một đạo thiên sát kiếm khí. Lần này biến chiêu quá nhanh, La Âm lão tổ căn bản phản ứng không kịp. Phốc, ngay tại thiên sát kiếm khí đâm thủng La Âm lão tổ mi tâm trong nháy mắt, những độc chất này trùng cũng rơi vào Tô Tử Mặc thân lên, điên cuồng cắn cắn. Hoàng Vũ, ngươi thật là ác độc. La Âm lão tổ đôi mắt dần dần ảm đạm xuống. Hắn như thế nào đều không nghĩ tới, Tô Tử Mặc sẽ đối với hắn độc trùng hoàn toàn không làm né tránh, nhất chỉ đưa hắn thức hải xuyên thủng, nguyên thần của hắn cũng không thể trốn tới. Ta chết rồi, cũng không sao. La Âm lão tổ cuối cùng tàn niệm ác hung hãn nói, không được bao lâu, ngươi sẽ cùng ta cùng tiến lên đường. Ta ở nơi này nhìn xem ngươi độc dậy thì chết. Lúc này, Tô Tử Mặc thân lên, bò đầy rậm rạp chằng chịt độc trùng. Toàn thân, hầu như không có trần trụi bên ngoài địa phương. Mặc cho ai thấy như vậy một màn, đều cảm giác được da đầu run lên. Bị nhiều như vậy độc trùng vây quanh, người nào có thể còn sống sót? Nhìn đến, ngươi căn bản không hiểu cái gì là tạo hóa thanh liên. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc thanh âm vang lên, bình tĩnh như trước, không có chút gợn sóng. Đều cút ngay cho ta. Tô Tử Mặc đột nhiên khẽ quát một tiếng, thúc dục khí huyết, nhục thể của hắn lên. Đột nhiên bắn ra ra một đạo màu xanh dáng chiều, hướng phía bốn phía bắn ra, tách ra vô tận vầng sáng. Những độc chất này trùng, tại đây màu xanh dáng chiều cọ rửa bên dưới, phát ra một hồi chi trầm chậm tiếng kêu thảm thiết, nhào nhào chóc ra, cực kỳ thống khổ, trên mặt đất giãy giụa lấy. Phải biết rằng, tạo hóa thanh liên chính là thiên địa chí bảo, vô hạ vô cấu, bách độc bất xâm, màu xanh hào quang phủ lên chu thiên, dáng chiều vạn đạo phổ chiếu núi sông, chí cao vô thượng. Đối với mấy cái này độc trùng dơ bẩn chi vật, nhất khắc chế, coi như là bình thường hoa sen, còn năng ra nước bùn không nhiễm, huống chi là tạo hóa thanh liên. Nhưng phàm là Phật môn nửa đường đi sâu nhất cao tăng, www.bachngocsach.com chứng đạo Bồ Đề, Phật Đà, ngồi xuống đều là các loại đài sen, có thể thấy được hoa sen huyền diệu. Chỉ là một cái nhận thức trên độ lệch, La Âm lão tổ liền thân tử đạo tiêu. Tô Tử Mặc cũng không nguyện đi lật La Âm lão tổ túi chữ vật, trực tiếp thả ra một đoàn đạo hỏa, còn đang La Âm lão tổ thân trên. Cái này đoàn đạo hỏa hàng lâm, La Âm lão tổ thân lên, lại lần nữa bay ra từng cái một độc trùng, thân trên thiêu đốt lên hỏa diễm, không ngừng giãy giụa, nhưng cũng không lâu lắm, liền đều bị vô tình đạo hỏa đốt cháy thành cho bụi. Giống. Nhưng vào lúc này, Xa xa truyền đến một tiếng hung ác gào thét sinh. Giống như là cái gì vô thượng hung ma xuất thế. Hướng phía Tô Tử Mặc phương hướng nhanh chóng tiếp cận. Một mặt khác, cũng có từng đạo khí tức cường đại tán phát ra. Chính hướng phía nơi đây bay nhanh mà đến. Phật môn Thiên Nhãn Thông, Thiên Nhĩ Thông, Thiên Túc Thông, Tô Tử Mặc cũng đã tu luyện mà thành. Những thứ này cường giả vẫn ở phía xa. Hắn cũng đã cảm ứng được. Càng ngày càng nhiều lão tổ hướng phía cái phương hướng này dám đến. Lúc này, Tô Tử Mặc hoàn toàn có thể bằng vào Phật môn cái này tam đại thần thông. Tìm kiếm ra một chỗ khe hở chạy đi. Nhưng khóe miệng của hắn hơi vểnh. Nhưng không có ly khai. Mà là đứng tại nguyên chỗ. Vẫn không nhúc nhích. Chờ chạy tới phần đông cường giả. Cách chương.